đoạt hôn 101 lần. Chương 921, vui vẻ quanh co khúc khuỷu, 59, gocchuyenaudio.com. Mặc dù con không muốn nhận thức người cha này, con chính là con gái ruột thịt của ba. Hơn 20 năm, ba không có hoàn thành nghĩa vụ làm cha, nhưng từ nay về sau, mặc kệ con chịu tiếp nhận hay không, nghĩa vụ làm cha này, ba thật sự muốn làm cho bằng được. Ban đầu ba không biết mẹ con giữ con lại, nếu như mà ba biết nhất định sẽ không vứt bỏ mẹ con hai người. Thật ra thì, sau lại, ba đi tìm mẹ con, nhưng là không có tìm được. Ba và mẹ con đã có qua nhiều trở ngại, chúng ta bỏ lỡ nhau, nhưng là trời cao vẫn rất cưng chiều ba đấy, để cho ta có thể gặp được thấy con gái của mình. Nếu như con thật sự không cách nào lập tức thừa nhận ta người cha này, như vậy chúng ta từ từ đi, từ từ tiếp xúc, đợi đến khi con có thể hoàn toàn rộng mở lòng tiếp nhận ta người cha, con lại nhận thức ba thế nào? Ba hiểu biết rõ người ở công ty tin tức SH làm có thể có chút không vui. Nếu như con thích có thể tới công ty của ba, Lan San, con là đứa bé duy nhất của ba, công ty kia tương lai đều là của con. Nếu như con có hứng thú, sẽ dễ thích ứng một chút, nếu như con không có hứng thú, tương lai con gả cho người nào, công ty kia làm của hồi môn cho con. Đã là của hồi môn rồi, có thể không cần, nó cũng là của con. Ba đã nhờ luật sư làm chứng minh tương lai đem tất cả tài sản công ty rời sang tên con. Ba không biết như thế nào ba mới có thể để con thấy thành ý của ba, công ty kia là sản nghiệp của nhà họ Sở, bây giờ là ba quản lý, cho nên ba nghĩ cái đó là có thể cho con nhìn thấy một phần nào thành ý của ba. Thực không dám đấu giếm, Cố Lan San thật rất hy vọng mình có cha. Cô không cần cha cho cô tiền tài, cũng không cần cha có thể mang cho cô cuộc sống tốt đẹp bao nhiêu, chỉ là cô muốn một phần tình thương của cha mà thôi. Không thể nghi ngờ, mấy cái lời kia của Sở Bằng thật sự đâm trúng góc mềm mại nhất trong lòng cô, khiến cô thật thấy được Sở Bằng yêu thương cô thế nào. Ông đang nói cho cô biết, ông chỉ quan tâm con gái này, vì cô ông có thể buông tha hiện tại tất cả tiền bạc cùng giàu có mà ông có. Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay cô đối mặt với tình yêu của người cha dành cho con gái mình. Khi biết mình là con gái Sở Bằng đến bây giờ, đã qua 10 ngày, cô một mực trốn tránh vấn đề này, nhưng bây giờ, nàng thật sự không thể chạy trốn tiếp mãi. Cho nên, hiện tại cô rất muốn cùng Thịnh Thế nói một chút, cô cần Thịnh Thế cho cô lời khuyên. Thịnh Thế thấy Cố Lan San thật lâu cũng không có lên tiếng, ánh mắt có chút mê ly, không biết nghĩ cái gì, đáy lòng của anh bỗng dưng có chút khẩn trương không hiểu nổi, mấy ngày này chuyện loạn thất bát tao quá nhiều, tình yêu của bọn họ lại quá tốt đẹp, nhưng kết quả lại như chưa từng kết thúc. Anh thật sợ cô đổi ý, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Sở Sở, em nghĩ nói những gì? Cố Lan San hồi hồn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó hướng về phía Thịnh Thế nói. Nhị thập, thật ra thì Sở Bằng là... Đông đông đông, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, vừa vặn cắt đứt lời nói của Cố Lan San. Nhị thập, bữa tiệc sắp bắt đầu, thay xong quần áo xong chưa? Ngoài cửa truyền đến tiếng Thịnh ngữ, ánh mắt Thịnh Thế có chút nổi cáo nhìn ra cửa, vẫn không nhúc nhích, tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Lan San, hỏi. Sở Sở, em muốn nói gì? Cách chương.